Thần đạo Đan Tôn, chương 2957, nỏ mạnh hết đà, góc truyện audio.com, một kích của 6 cường giả, khủng bố như vậy. Lăng Hàn, hẳn là bị chết triệt triệt để đi à nha. 6 cường giả căn bản không quan tâm những người khác nhao nhao dùng ánh mắt tìm thi thể Lăng Hàn, nhưng lại không thu hoạch được gì. Không đúng, tuy công kích vừa rồi không phải tiểu tử kia có thể chống cự, nhưng lấy khí lực của hắn, cần phải có thi thể bảo tồn mới phải. Chẳng lẽ thiên kiếp quá mức lợi hại, đã phá hủy khí lực của hắn? Vậy thì thật là đáng tiếc, 6 cường giả đều nhíu mày, nếu như Lăng Hàn bị oanh giết thành cặn bã, vậy bọn họ chẳng khác gì đợi uổng công nhiều năm như vậy, toi công bận rộn một hồi, tự nhiên để cho bọn hắn không cam lòng. Nhất là Cốc Hợp Nghĩa, hắn còn trông cậy vào Huyền Thanh Lưu ba quả bước vào tầng 8, từ nay về sau có thể sánh vai Tiên Vương tầng 9, nhưng sắp thành lại bại, để cho hắn phát lên phiền muộn. Ồ, giống như không để ý đến cái gì đó. Các ngươi đang tìm ta sao? Thanh âm của Lăng Hàn vang lên, hưu thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn y nguyên toàn thân là thương, máu tươi đầm đìa, bạch cốt ôm tùm, nhưng thương thế không có tăng thêm. Cốc Hợp Nghĩa rốt cục nghĩ ra chỗ nào không đúng, bật thốt lên. Vừa rồi ngươi trốn vào không gian tiên khí, kỳ thật chân tướng vô cùng được đơn giản, 6 cường giả oanh ra một kích tuyệt sát mà Lăng Hàn chỉ là vô cùng đơn giản tiến vào tiên khách cư, để cho tiên khí đi thừa nhận công kích. Tiên khí A, đây chính là tầng 9, trên đời cũng chỉ có chiến lực tầng 9 mới có thể phá hư tiên khí, bất quá không thể hủy diệt tiên kim, còn tầng 8 há có thể làm bị thương tiên khí. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, phối hợp hình ảnh đẫm máu hiện tại của hắn, nụ cười này lại làm cho người không rét mà run. Nên đến phiên ta đi à nha, hắn nói, Cốc Hợp Nghĩa cưỡng ép chấn định lại, khẽ nói, dù cho ngươi tránh được một kiếp thì như thế nào, lấy trạng thái của ngươi bây giờ, làm sao có thể là đối thủ của chúng ta. Đừng nói chúng ta có 6 người, dù chỉ một mình ta ra tay cũng có thể đơn giản trấn áp ngươi. Hiện tại trạng thái của Lăng Hàn quá kém, đột phá tầng 6 thì như thế nào, chiến lực không tăng còn giảm. Vậy sao, Lăng Hàn cười ha ha oanh, khí thế trên người hắn như biển động điên cuồng phát ra. Làm sao có thể, 6 cường giả đều kinh ngạc đến ngây người. Vì sao thực lực của Lăng Hàn vẫn còn tăng lên, còn nhanh như thế? Không có khả năng a, vững chắc cảnh giới cần từ từ, 100 vạn năm cũng chỉ ít nhất là đã đến trình độ cao như vậy, có người dùng 10 tỷ năm cũng còn đang thích ứng, nắm giữ cảnh giới mới cũng không phải là không có khả năng. Người vừa đột phá liền vững chắc cảnh giới, tăng chiến lực lên gấp mấy lần, điều này sao có thể? Đó là, Cốc Hợp Nghĩa mắt sắc chăm chú vào một quyển trục trong tay trái Lăng Hàn, hắn bản năng ý thức được đây là căn nguyên để cho thực lực của Lăng Hàn tăng vọt. Hắn xem một lúc đột nhiên trên mặt động dung, hoảng sợ nói. Quyền trục vị diện, hắn là thiên kiêu của thiên hạ đệ nhất vũ viện, thậm chí là cự đầu gần 10 tỷ năm nay, nhận thức quyền trục vị diện cũng không kỳ quái. Cái gì quyền trục vị diện? 5 người Nhiêu Thương Ngọc nhao nhao hỏi. Cốc Hợp Nghĩa nguyên bản không muốn giải thích, trong lòng hắn xem thường 5 người này, có cảnh giới, nhưng chiến lực lại kém phát nổ. Nhưng ngẫm lại có, góc truyện audio.com, lẽ còn phải dùng đến 5 người này, liền nói. Mở ra quyền trục vị diện liền có thể được lực lượng thiên địa quán chú, lập tức thành thiên tôn. Phốc, 5 người Nhiêu Thương Ngọc đồng thời phun ra, sau đó trợn mắt há hốc mồm, như ngu dại rồi. Bọn hắn xác thực kinh bạo, so sánh với Huyền Thanh Lưu ba quả lại tính toán cái gì. Bọn hắn có được thì có hy vọng trùng kích tầng 9, nhưng quyền trục vị diện thì sao, có thể trực tiếp đưa người lên thiên tôn vị. Thiên tôn A, dù đối với tiên vương tầng 9 mà nói, đây đều là cao cao tại thượng, xa không thể chạm. Như thế nào, làm sao có thể thế gian rõ ràng có thần vật như vậy? Điều Hữu run giọng nói, 4 người Nhiêu Thương Ngọc cũng tỏ vẻ không thể tin được cái này chẳng phải phá vỡ hết thầy thiết luật võ đạo, căn bản không cần cố gắng, phấn đấu gì, một quyền trục liền để cho người trở thành thiên tôn. Không có hoàn mỹ cùng đơn giản như các ngươi nghĩ đâu. Cốc Hợp Nghĩa lại giải thích, quyền trục vị diện chỉ có người thiên địa chọn chúng mới có thể mở ra, lập chứng quả vị. Bất quá, đây là lực lượng thiên địa ban cho, thiên địa cũng có thể tùy thời thu hồi, hơn nữa, vĩnh viễn cũng chỉ có thể cực hạn ở nhất bộ thiên tôn. Hóa ra như vậy, 5 người Nhiêu Thương Ngọc giờ mới hiểu được, nhưng nóng bỏng trong ánh mắt bọn hắn lại không giảm, trái còn tăng. Bọn hắn cuối cùng biết rõ vì cái gì Lăng Hàn rõ ràng có được thần vật như vậy lại không sử dụng rồi, bởi vì hắn không phải là người được lựa chọn kia. Nói không chừng chính là mình thì sao? Tuy thiên tôn như vậy bị thiên địa khống chế, hơn nữa cũng không có khả năng rào bước tiến lên nhị bộ, nhưng có thể thành tựu thiên tôn còn chưa đủ trâu bò sao? Còn có cái gì phải yêu cầu xa vời? Giết, bọn hắn đều không cần Cốc Hợp Nghĩa nói, ai cũng nhao nhao đỏ mắt. Vì Huyền Thanh Liêu ba quả, bọn hắn sẽ liều, nhưng tuyệt không dốc sức liều mạng, dù sao chỉ cần có bọn hắn đầy đủ Thăng Long đan cùng thời gian, thì sẽ có một ngày đột phá tầng 9. Nhưng Thiên Tôn vị liền không giống, đủ để cho bọn hắn không tiếc tánh mạng cũng đánh cược một lần. Cốc Hợp Nghĩa thấy thế, không khỏi lộ ra cười lạnh, hắn che giấu một tin tức trọng yếu, đó chính là nếu trong bọn họ có người được lựa chọn, quyền trục vị diện sẽ tự phát ra phản ứng. Hiện tại quyền trục vị diện như ngủ say, nói rõ bọn hắn cũng không phải người được chọn. Đối với cái này, hắn một chút cũng không thèm để ý, bởi vì dã tâm của hắn không ngừng ở nhất bộ thiên tôn, hơn nữa còn là nhất bộ thiên tôn bị thiên địa khống chế. Đời ta tu luyện không phải vì một ngày có thể siêu thoát sao? Hắn sẽ không nói rõ, để mấy người này đi dốc sức liều mạng a, hắn cảm thấy trạng thái hiện tại của Lăng Hàn có chút quỷ dị. Hiu hiu hiu, năm người Nhiêu Thương Ngọc nhao nhao xuất kích công về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn dẫm trận tại chỗ trốn tránh, hắn bị thương quá mức lợi hại, đã vô lực vận chuyển quy tắc, cái này thuần túy là dùng lực lượng thân thể động. Mọi người tiếp tục, hắn chỉ là nỏ mạnh hết đà. Cách chương.